Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2043, Tiết Khấu Tử, 1, góc truyện audio.com, kỳ cảnh dị thường huyễn lệ, chiếu rọi bầu trời một mảnh xanh nhạt như là đồng thoại thế giới, rồi lại như ngày diệt vong phủ xuống. Lẽ nào chỉ có thể ngồi chờ chết rồi? Lý Vân Tiêu nhíu mày, tuy rằng hắn không đành lòng thấy Hải Mộc Trấn hóa thành bụi bay, nhưng hắn cũng không phải thánh nhân gì, để hắn đi mạo hiểm như vậy cũng sẽ không đồng ý. Trần Phong Viễn rên gì nói, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Hắn ngẩng đầu đi phía trước ngóng nhìn đi, nhìn chằm chằm Lôi Hổ Hỏa Báo, trong ánh mắt chớp động sát ý. Lôi Hổ Hỏa Báo cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh lùng nói. Phong Viễn lão quỷ, nhìn bộ dáng của ngươi tựa hồ muốn tìm đường chết a. Sắc mặt của Trần Phong Viễn âm trầm không ngớt, có Lôi Hổ Hỏa Báo tại đây, muốn đoạt được tuyệt thế ất mộc quá khó khăn, nhưng mình thực lực hoàn toàn không đủ để xua đuổi hắn. Lôi Hỏa lão cẩu, đã nói xong dùng võ quyết định thắng bại, lẽ nào ngươi muốn nuốt lời? Ha ha, võ quyết, được vả lại ất mộc xuất thế còn muốn một đoạn thời gian, cứ tiếp tục đi. Lôi Hổ Hỏa Báo hai tay ôm trước ngực vẻ mặt vẻ châm chọc. Xa xa trên trăm đạo quang mang trước sau mà đến, đều là kinh hãi nhìn phía dưới. Không tốt, không ít người biến sắc đều hướng xuống dưới bay vào trong thành trì, bắt đầu cứu giúp chuyển vận người nhà và tài vật của mình. Theo đám võ giả này gia nhập bên trong thành càng hỗn loạn lên, những cường giả kia giận dữ một chút liền ra tay giết người. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân trầm xuống, lạnh giọng nói. Nhị đệ tam đệ, hai người ngươi mang đội giữ gìn trật tự, có kẻ tự mở ra thông đạo. Phàm là người làm trái trật tự, phàm là tùy ý giết người, vô luận là người phương nào, cứ chém không tha. Dạ, Mộc Hữu Phong và Mộc Hữu Lãng hai người vội vàng lên tiếng trả lời, lĩnh mệnh đi. Trần Phong Viễn lạnh lùng nói, nếu phải tiếp tục vậy cùng nhau quay về chỗ cũ đi. Lôi Hổ Hỏa Báo cười to nói, ha ha quay về chỗ cũ. Không không không, cứ ở đây tốt hơn, ta nghe nói lúc có thần vật xuất thế, đều là thiên địa dị cảnh, hết sức khó khăn nhìn thấy một lần, ta cũng không muốn bỏ qua. Sắc mặt của Trần Phong Viễn cực kỳ khó coi, ở khắp bầu trời thanh quang chiếu xuống, trên Lôi Lâm bầu không khí dị thường đè nén. Mỗi người đều là lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, khí tức trầm muộn và lôi quang khiêu động, có thể khiến hô hấp đều có chút chắc trở. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói rằng. Đồ Thiên Tỏa Nguyên Đại Trận đã hóa thành một bộ phận của Lôi Lâm này, nếu như bị lôi điện mở ra, không khác một gã võ giả nguyên lực tự bạo tuyệt thế ất mộc vị tất có thể hoàn chỉnh không sứt mẻ hiện ra thế gian. Lôi Hổ Hỏa Báo nói, người nói lời này là có ý gì? Lý Vân Tiêu nói, ta nghĩ mọi người hẳn là liên hợp lại nghĩ biện pháp đem nguy cơ trước mắt hóa giải đã. Lôi Hổ Hỏa Báo cười lạnh nói, người là muốn mượn lực lượng của bản tọa cứu đám kiến hôi bên trong Hải Mộc Trấn này đi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói. Người đã có lòng tin tuyệt thế ất mộc sẽ không bị hao tổn, coi như ta chưa nói. Hơn nữa người ở trong tràng, ai lấy được tuyệt thế ất mộc nắm chặt lớn nhất nên là kẻ đó quan tâm mới đúng, ta thực sự là xen vào việc của người khác rồi. Sắc mặt của Lôi Hổ Hỏa Báo trầm xuống, nói. Vậy ngươi có biện pháp gì hóa giải nguy cơ? Góc truyện audio.com. Cứ nói đừng ngại, nếu là ta cảm giác có thể được nói, chưa chắc không thể lấy thử một lần. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người của Lý Vân Tiêu, tình huống hiện tại giống như là núi lửa hoạt động tùy thời sẽ phun trào, ngay cả cửu tinh đỉnh phong cường giả đều không có biện pháp gì tốt, hắn có thể có diệu kế gì. Lý Vân Tiêu nói, kỳ thực rất đơn giản, bây giờ Lôi Lâm giống như là một khí cầu to lớn, chúng ta chỉ cần mở ra một lỗ hổng, từ từ thả khí thì tốt rồi. Ấu chỉ, Lôi Hổ Hỏa Báo diễu cợt nói. Toàn bộ đại trận và Lôi Lâm gắn bó nhất thể, làm sao chọc ra lỗ hổng? Người có thể bảo đảm chọc xuống phía dưới sẽ không đem toàn bộ khí cầu dẫn nổ. Lý Vân Tiêu nói, dẫn nổ khí cầu bất quá là kết quả xấu nhất cùng với khí cầu tự mình phát nổ lên là giống nhau. Về phần làm sao chọc thủng lỗ, hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người Nhuận Tông cười nói. Vị vương tử điện hạ này hẳn là có biện pháp. Nhuận Tông biến sắc biết Lý Vân Tiêu ám chỉ chính là phấn sắc tinh trần của hắn, kiên quyết phủ quyết nói. Không có khả năng, hiện tại Lôi Lâm quá nguy hiểm, nếu là chọc thủng một lỗ thất bại, bản vương là người thứ nhất đứng mũi chịu sào, chết không chỗ chôn, loại sự tình này, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Lý Vân Tiêu cười nói, đương nhiên sẽ không, nhưng nếu như chọc thủng lỗ còn có một đường sinh cơ, không đi chọc sẽ chết không chỗ chôn, ngươi sẽ làm sao? Nhuận Tông giận tím mặt vạn phần cảnh giác quát lạnh. Ngươi muốn giết ta, Lý Vân Tiêu khẽ cười lắc đầu, nói. Không không không, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trên mặt hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Lôi Hổ Hỏa Báo, nói. Lôi Hỏa đại nhân ở Cửu Tinh đỉnh phong sợ rằng đã rất lâu rồi đi, nếu như có thể hấp thu tuyệt thế ất mộc đồng thời luyện hóa, tỷ lệ tiến về phía trước thêm một bước sẽ tăng nhiều không ít. Tất cả mọi người chân mày cau lại, Cửu Tinh đỉnh phong đi lên trước nữa một bước. Đó là cái cảnh giới gì? Lôi Hổ Hỏa báo cả người chấn động, tựa hồ bị Lý Vân Tiêu chọc chúng uy hiếp, hắn quay đầu đi, hòa thanh nói: "Nhuận Tông Vương tử điện hạ, việc này đích xác nguy hiểm một ít, nhưng thù lao cũng là cực kỳ phong phú, đáng giá mạo hiểm thử một lần." Nhuận Tông sắc mặt đại biến, lắc mình một cái đã vội vàng chui ra vài trăm thước rời xa Lôi Hổ Hỏa báo, lúc này mới lạnh giọng nói: "Lôi Hỏa đại nhân, chẳng lẽ ngươi nghĩ ép ta đi chịu chết?" Lôi Hổ Hỏa báo nói: "Tại sao gọi chịu chết đây?" Lý Vân Tiêu nói không sai, bên trong này cất giữ lôi điện khả năng quá mức kinh khủng, nếu như nổ lên nói, vô cùng có khả năng đả thương đến tuyệt thế ất mộc. Như vậy đi, chỉ cần vương tử điện hạ chịu mạo hiểm một lần, phía dưới chỗ linh lôi quả này tất cả đều toàn bộ thuộc về điện hạ thế nào? Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, giận không kềm được. Ở dưới lôi điện kinh khủng như vậy, toàn bộ vô căn chi thanh thụ đều đã nở hoa kết trái, chừng hơn triệu quả, là một khoản tài phú kinh thiên. Không ít người càng nội tâm một trận cười nhạt, đến lúc đó tất nhiên đại loạn, lấy tuyệt thế ất mộc cũng tốt, lấy linh lôi quả cũng được, đều là các bằng bản thân. Nhuận Tông thần sắc nổi giận lúc này mới thoáng giảm bớt, nhưng vẫn là cười lạnh, nói: "Nếu là có thể đạt được trăm vạn linh lôi quả ta mạo hiểm thử." Góc truyện audio.com, một lần cũng không sao, nhưng Lôi Hỏa đại nhân bằng vào cái gì bảo chứng ta có thể đạt được? Cách chương.